Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 829, âm mưu của Lưu Cát Hạo, gocchuyenaudio.com, Lưu Cát Hạo cũng chỉ thử dùng cách này thôi. Hắn nghĩ nếu mình là Dương Minh thì sẽ không ngu đến mức nhảy vào lửa vì một con bé. Chẳng qua Lưu Cát Hạo cũng không có biện pháp nào khác. Ít nhất làm như vậy còn có hy vọng, bây giờ Lưu Cát Hạo cũng chỉ hy vọng Dương Minh là một tên hành động theo cảm tính. Lúc này Dương Minh đột nhiên gọi điện tới, Lưu Cát Hạo rất kích động đến mức nói chuyện cũng lắp bắp. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói, Dương Minh, mày cuối cùng cũng gọi điện cho tao, đừng tưởng rằng mày giở trò là giấu được tao. Chi phiếu mày lấy về hả? Dương Minh suy nghĩ một chút biết Lưu Cát Hạo sớm muộn đoán được nên chẳng buồn giải thích. Dù hắn có giải thích thì Lưu Cát Hạo cũng không tin. Không xia, là tao lấy. Hừ hừ, mày giỏi. Lưu Cát Hạo cười lạnh một tiếng rồi thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, đúng như Âu Dương Quân uy đoán, chi phiếu bị Dương Minh lấy. Xem ra mình đã thành công, không biết chừng chẳng những kiếm được tiền từ Âu Dương Quân uy mà còn có thể kiếm một khoản từ Dương Minh. Đừng nhiều lời, mày muốn gì? Dương Minh không có thời gian mà nói nhiều với Lưu Cát Hạo. Lưu Cát Hạo chắc chỉ cần tiền, bây giờ không phải tao muốn như thế nào, mà là xem mày làm như thế nào nếu Dương Minh gọi điện tới đã nói hắn không thể lo cho bố mẹ Vương Mi mà. Mày đưa tao tờ chi phiếu rồi trộm về, mày nói nên làm thế nào? Mày ở đâu? Tao đưa chi phiếu cho mày. Dương Minh lần này có rất nhiều việc ở Macau nên không rảnh mà quan tâm việc vặt này. Nếu là bình thường thì hắn đã trực tiếp khiến đối phương biến khỏi trái đất. Trả tao, hừ hừ, trả là xong ư? Lưu Cát Hạo đột nhiên cảm thấy mình phải kiếm thêm mới được. Bây giờ tao đổi ý rồi, tao cần 20 triệu. Dương Minh nghe xong không khỏi buồn cười. Thực ra từng đó đối với Dương Minh mà nói không quan trọng. Hắn chỉ buồn cười là tên Lưu Cát Hạo không nghĩ chọc giận mình sao. Nhưng số tiền này Dương Minh vẫn không hề tức giận, bây giờ không phải lúc làm cho chuyện thêm phức tạp. Được rồi, tao đồng ý. Dương Minh giả vờ do dự một chút rồi nói. Lưu Cát Hạo đang rất sung sướng, xem ra mình thật sự đã thành công. 20 vạn này không nhiều không ít nhưng có lẽ là con số lớn nhất mà Dương Minh có thể nhận, vì thế Lưu Cát Hạo nói. Rất tốt, mày đã như vậy thì tao cũng không làm khó bố mẹ Vương Mi. Sáng ngày mai mày gọi điện cho tao, tao nói địa điểm cho mày. Được, Dương Minh đáp ứng. Dù nói như thế nào thì phải mang bố mẹ Vương Mi về rồi nói tiếp. Sao rồi? Dương Minh vừa dập máy thì Trương Tân đã vội vàng hỏi. Bố mẹ Vương Mi không sao, chỉ là Lưu Cát Hạo đòi 20 triệu, Dương Minh nói. Vậy mày, đáp ứng hắn sao? Trương Tân thở hổn hển. Phải biết rằng cả nhà hắn cũng chỉ có tầm từng đó. Ừ, chẳng qua mày cũng đừng nghĩ nhiều. Thằng danh Lưu Cát Hạo này, sớm muộn tao cũng đòi lại từ hắn. Dương Minh vỗ vai Trương Tân mà nói. Nghe lời Dương Minh nói, Vương Tiếu Yên lập tức đi thuyền về Hồng Kông, sau đó từ Hồng Kông về Thâm Quyến, rồi về Tùng Giang. Chuyến đi này nàng không bị kiểm tra quá gắt gao nên dễ dàng về được Tùng Giang. Trong biệt thự Hoàng gia, Hoàng Nhạc Nhạc đang nằm trên giường chơi game trên máy tính xách tay. Lúc này ngoài cửa có tiếng cốc cốc, vào đi cửa không khóa. Hoàng Nhạc Nhạc không ngẩng đầu lên cũng biết là nhị ca của mình vào. ZZ vẫn chơi game mà, người vào đúng là nhị ca của Hoàng Nhạc Nhạc. Trong biệt thự ở Macau này chỉ có hai anh em bọn họ, còn lại đều là người giúp việc. Vâng, anh có, gocchuyenaudio.com, chuyện gì không? Hoàng Nhạc Nhạc vừa chơi vừa nói. Thứ bảy tới anh định tổ chức tiệc nhỏ trong biệt thự, đến lúc đó em phải tham gia đấy. Thực ra mục đích tổ chức của hắn chính là giới thiệu đối tượng cho Hoàng Nhạc Nhạc. Lần trước hắn nghe Vương Mi nói Hoàng Nhạc Nhạc thích một tên nào đó, kết quả người ta làm Hoàng Nhạc Nhạc tức. Hắn liền nghĩ cô em gái đã động lòng nên tổ chức bữa tiệc này. Hả, em không đi có được không? Em không thích mấy cuộc tụ tập như vậy. Hoàng Nhạc Nhạc cuối cùng đã đánh xong ván game, ngẩng đầu lên nói. Hoàng Nhạc Nhạc mặc dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Nhìn tiểu hồ tiên gửi khuôn mặt đắc ý tới, Hoàng Nhạc Nhạc tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu có Dương Minh ở cạnh thì hay rồi, nhất định có thể làm cô ta thua tan tác. Sao có thể chứ, bữa tiệc này anh mời rất nhiều thanh niên đẹp trai. Nếu như em đã có bạn trai thì anh sẽ không can thiệp, nhị ca ám chỉ. Hả, Hoàng Nhạc Nhạc có chút sừng sốt, bạn trai, nàng lập tức nghĩ tới Dương Minh. Dương Minh là tình nhân của mình, chắc là bạn trai. Ha ha, đừng xấu hổ, nhị ca thấy vẻ mặt này của Hoàng Nhạc Nhạc còn tưởng cô em gái xấu hổ, vì thế liền thân thiết vỗ đầu nàng, sau đó xoay người ra ngoài. Chẳng qua Hoàng Nhạc Nhạc cũng không để ý chuyện này, ông anh vừa đi, Hoàng Nhạc Nhạc lại bắt đầu chém giết với tiểu hồ tiên. Rất nhanh Hoàng Nhạc Nhạc lại thua, nàng rất giận, hơn nữa tiểu hồ tiên còn bắt đầu châm chọc Hoàng Nhạc Nhạc. Cao thủ của cô đâu thế? Bảo hắn ra đây đi. Hừ, hắn đang bận nên không có thời gian chơi với cô, Hoàng Nhạc Nhạc nói. Tôi thấy chắc là cô không mời được người ta. Tiểu Hồ Tiên đưa tới một biểu tượng thè lưỡi. Nói bậy, hắn là bạn trai của tôi. Tôi gọi hắn đến, hắn sẽ đến. Hoàng Nhạc Nhạc nhắn tới một quả bom. Vậy cô gọi hắn đến đi. Tiểu Hồ Tiên đâu chịu tin Hoàng Nhạc Nhạc. Tôi buồn ngủ rồi, không nói chuyện với cô nữa. Hoàng Nhạc Nhạc rất giận liền tắt máy. Chuyện của Vương Thiếu Yên, Dương Minh đã nghĩ tốt. Nếu như cô ta muốn tiếp tục làm tiếp viên hàng không thì hắn sẽ bảo Hầu Trấn Hám đi nói chuyện với công ty bay trong nước để cô ta đến đó làm việc. Nếu không thì có thể kiếm việc khác. Chẳng qua Hoàng Nhạc Nhạc thì Dương Minh không biết sắp xếp như thế nào. Hoàng Nhạc Nhạc khác Vương Tiểu Yên, đến lúc này Dương Minh vẫn không rõ gia đình Hoàng Nhạc Nhạc rốt cuộc là như thế nào. Nhưng chỉ riêng quy mô sòng bạc kia đã đủ thấy gia đình cô ta không nhỏ. Chẳng qua hắn nghe nói trụ sở chính của Hoàng gia không phải ở Ma Cao, Dương Minh không có cách nào đi điều tra. Chẳng qua dù nói như thế nào thì nhà Hoàng Nhạc Nhạc cũng ở Ma Cao, bảo nàng theo hắn về Tùng Giang thì chắc gì đã đồng ý. Mặc dù Hoàng Nhạc Nhạc bay tuyến Ma Cao Đông Hải nhưng máy bay chỉ dừng mấy tiếng ở Đông Hải rồi lại bay về Ma Cao. Mà ngày nghỉ Hoàng Nhạc Nhạc đều ở bên Ma Cao, nên hắn muốn gặp Hoàng Nhạc Nhạc sẽ rất ít. Dương Minh lắc đầu, chuyện này hắn phải nói chuyện với Hoàng Nhạc Nhạc mới được. Lưu Cát Hạo rất hưng phấn vì biết mai Dương Minh sẽ đến chỗ mình. Nhiệm vụ Âu Dương Quân Uy giao cho hắn coi như đã hoàn thành. Dương Minh vừa dập máy, Lưu Cát Hạo liền gọi cho Âu Dương Quân Uy. Lão đệ, muộn thế này còn gọi cho tôi sao? Âu Dương Quân Uy nghe điện rồi cười nói. Âu Dương đại ca, tôi có tin tức của Dương Minh. Lưu Cát Hạo hưng phấn nói. Cái gì, cậu tìm được hắn rồi sao? Âu Dương Quân Uy sửng sốt. gocchuyenaudio.com nói, tốt quá, nói mau, hắn ở đâu? Hắn ở đâu thì tôi không biết, chẳng qua tôi biết sáng mai hắn nhất định sẽ đến tìm tôi. Nói rõ xem nào. Âu Dương Quân Uy có chút khó hiểu mà nói. Hắc hắc, chuyện là như thế này. Lưu Cát Hạo nói chuyện bắt cóc bố mẹ Vương Mi ra với Âu Dương Quân Uy. Làm rất tốt. Âu Dương Quân Uy nghe xong cười phá lên. Lần này cậu lập công lớn rồi, tôi ghi nhớ trong lòng. Cậu yên tâm, sau này không thiếu chỗ tốt dành cho cậu. Nhiệm vụ Âu Dương đại ca giao tôi phải tận tâm mà làm chứ. Lưu Cát Hạo nịnh nọt. Đúng, vậy chi phiếu Dương Minh đưa tới thì sao? Chi phiếu đó vốn là của cậu, cậu cứ nhận. Âu Dương Quân Uy nói. Chẳng những vậy, tôi còn trả thêm cho cậu một món nữa. Vậy cảm ơn Âu Dương đại ca. Lưu Cát Hạo hưng phấn nói. 20 triệu thêm số tiền Âu Dương Quân Uy đã trả trước cho hắn, cộng với tiền thêm thì chắc cũng hơn 30 triệu. Lưu Cát Hạo nghĩ vậy liền muốn nhảy dựng lên. Hơn nữa sau khi chuyện này thành công thì Âu Dương Quân Uy sẽ cho mình vì hợp đồng. Như vậy nói rõ một điều, đừng nói là kế thừa công ty, ngay cả hắn tự mình đi buôn bán cũng có số vốn và mối quan hệ lớn. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, Lưu Cát Hạo như muốn bay lên. Lưu Cát Hạo thầm nghĩ lần này phải thưởng thằng đàn em đưa ra ý tưởng bắt bố mẹ Vương Mi. Cách chương.